Nói theo nhà Phật thì bốn đại đất nước gió lửa nó chống đối với nhau thì sinh ra bệnh. Thì trong hồi tôi học kinh Bát Đại Nhân Giác thì Đức Phật nói rằng thì thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Như tứ đại nó duyên hợp để mà thành cái thân này, rồi cũng từ cái tứ đại đó mà nó chống trái, nó làm cho con người là bệnh hoạn, đau khổ. Nói theo đông y là kim mộc thủy hỏa thổ nó không có điều hòa, tức là ngũ hành tương khắc. Để nó tương sanh thì nó mạnh khỏe, nó an ổn, mà hãy nó tương khắc tức là nó sanh ra bệnh. Như vậy là Tây y, Đông y, rồi Đức Phật, Phật cũng là y nữa, vô thượng đại y vương. Thì Đức Phật có một cái hiệu đặc biệt, đó là vô thượng đại y vương, cũng là thầy thuốc đó. Nhưng mà thầy thuốc của Đức Phật á, vô thượng là tức không ai hơn, ông thầy thuốc không ai hơn. Thầy thuốc của thế gian gọi là lương y, danh y, thần y, chứ còn chưa được cái từ là vô thượng đại y vương. Thì khi nào tôi giảng tứ diệu đế thì tôi nói cái đó nó cụ thể. Hôm nay mình trèo qua cái đó cái mất thì giờ. Thì như vậy là định nghĩa cái bệnh của nhà Phật, của Đông y, của Tây y, cái bệnh là như vậy. Và tất cả không ai khỏi bệnh hết. Người bệnh này, người bệnh khác, trăm ngàn thứ bệnh, đó là thân bệnh. Còn tâm bệnh nó khác nữa. Thế thì quý Phật tử đọc cái tiểu sử của Đức Phật, quý vị cũng hiểu rồi. Nên tôi nhắc lại: Thái tử Tất Đạt Đa dạo bốn cửa thành, ngài thấy già, bệnh, chết, và cuối cùng gặp một vị sa môn, rồi trao đổi với nhau về đạo lý. Thì thái tử quyết định đi xuất gia. Thì trong bốn cái nỗi khổ, mà bệnh là một trong bốn cái khổ mà chúng sinh thì chưa có tìm được con đường thoát khổ từ vô thủy cho đến ngày hôm nay. Quý thầy, quý sư cô tu chứ cũng bệnh, chứ đâu có tu rồi khỏi bệnh đâu. Cho nên có nhiều người họ nói tu mà bệnh. Họ nghĩ rằng chắc mấy người tu này không có bệnh, vậy họ dành họ tu hết trơn. Nói nè, cái tu mà không bệnh họ dành họ tu hết trơn. Mấy người giàu có rồi, có tiền, có của rồi, họ dành họ tu trước. Bởi vì họ sống thì họ ăn, họ hưởng mà. Thì như vậy để quý vị thấy rằng không tu cũng bệnh, mà tu cũng bệnh, hiền cũng bệnh, dữ cũng bệnh. Đây là bốn cái nỗi khổ mà chúng sinh từ vô thủy cho đến ngày hôm nay chưa tìm được con đường thoát khổ. Đó là cái mục đích và cái nguyên nhân để Thái tử bỏ cung vàng điện ngọc, đi tìm con đường thoát khỏi sanh già bệnh chết. Bản thân của Ngài trước rồi đã, rồi Ngài mới dìu dắt, hướng dẫn để cho tất cả mọi chúng sinh đi trên con đường như Ngài đã đi, để mà tự mình thoát khỏi bốn cái nỗi khổ. Đó là chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, chúng ta thấy được bậc thầy giác ngộ của chúng ta làm được điều đó, và việc làm đó có kết quả. Thì bây giờ chúng ta lần lượt khảo sát cái thân bệnh, bệnh gì, cái gì trong con người này cũng bệnh được hết. Giờ tôi nói nhức đầu cũng là bệnh, rồi chịu không nổi ôm cái đầu lăn lộn rồi vất vả lắm, nó dái phải đau lưng nó đỡ một chút, nhức đầu chịu không nổi nó vái đau lưng. Rồi khi mà nó đau lưng rồi ẹo tới ẹo lui, nằm cũng không được ngồi nữa, nó thôi phải đau hai cái giò nó đỡ một chút. Tới chừng đau hai cái giò đi cũng không được, nó cũng khổ, chống gậy đi lục cục rồi té lên té xuống, phải nó đau cái ruột nó đỡ hơn đau cái chân. Sao nhiều chuyện vậy? Có cái đau không à? Mà của mình chứ đâu phải mình vay mượn của ai, thế mà không có cái nào chịu đựng được hết. Như vậy nó thuộc về khổ đế, cái bệnh nó thuộc về khổ đế. Vì cái khổ mà con người không chấp nhận, nhưng mà nó vẫn khổ, gọi là khổ đế. Khổ căn bản, khổ chắc thật, chứ không thể ai chối được hết. Quý vị rồi nằm đêm quý vị suy nghĩ được. Bệnh cũng là phương pháp tu đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nếu mà suốt đời cái người đó không bệnh, nó họ ngang dữ lắm, họ ngang tàn. Nhưng mà khi có một trận bệnh rồi, cái họ giác ngộ. Họ nghĩ rằng chắc mình cũng như là voi vậy đó, không có bệnh. Bệnh rồi chúng ta mới thấy rằng cái sự sống của mình mỏng manh quá, cái thời gian đối với mình nó ngắn quá. Bây giờ người ta có một cái sự thức tỉnh, người ta mới dừng lại. Thôi giành giật làm gì, hơn thua làm gì, lỡ như bữa đó lên bệnh viện mà nó chữa không được thì chết rồi, bữa nay vàng bạc cũng đâu có nghĩa gì, ruộng vườn đâu có nghĩa gì. Từ cái chỗ đó mà người ta mới dừng lại. Nó cũng là cái pháp tu, rồi chết cũng là cái pháp tu. Thế hôm nào tôi có cái thời giờ tôi lên tôi giảng cho quý vị cái đề là chết cũng là phương pháp tu thiết thực của người học Phật. Chết cũng là phương pháp tu, thì bệnh cũng là phương pháp tu. Thì hôm nay chúng ta nói trong cái phạm vi bệnh thôi. Thì có bác sĩ Quách Huệ Trâm viết ở trong cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng, tôi giới thiệu với về đọc. Tôi biết là ai cũng đọc hết á, nhưng mà đọc là thôi nước trôi qua cầu rồi đó, không có để ý, không có chiêm nghiệm. Này quý vị đọc sách nè, cái chỗ nào mà chúng ta thấy nó thiết yếu, cái chỗ nào mà chúng ta thấy cần là chúng ta phải đọc vài lần cho nó nhập tâm. Bởi vì sao? Cái tác dụng của cái quyển sách và cái giá trị của tác giả, người viết đó, ta muốn truyền trao cho mình một cái gì đó, chứ không phải là nói khơi khơi. Ta muốn truyền đạt một cái gì đó. Cho nên trong cái quyển sách đó có nhiều đề mục, mà đề mục nào mình thấy ưng ý, cái đề mục nào mình thấy thích hợp, mình nên đọc nhiều lần. Thì trong đó có cái câu chuyện thế này. Cái thằng bé đó còn nhỏ lắm, nó còn 11, 12 tuổi, nó bị ung thư. Mà nó nằm ở trong bệnh viện đó, cái bệnh viện đó là bệnh viện ung thư. Ai cũng la, cũng rên, cũng khổ sở hết. Thì ban đầu nó cũng la, nó cũng rên như người ta vậy. Nhưng mà vài ngày hôm sau thì nó không la, nó không rên nữa. Mà ở nhà nó, anh chị nó, rồi cô bác nó thương nó lắm, tới thăm nó cho tiền, cái nó để tiền, thì nó cho mấy cái người mà nằm bên cạnh nó đó để uống thuốc. Thì mấy cái người bệnh nó nhận tiền của nó rồi cũng uống thuốc, nhưng mà cũng rên la đau quá mà. Nó mới suy nghĩ bây giờ mình làm cái gì. Tức là mẹ nó đến bệnh viện thăm nó, thì nó gửi số tiền đó mẹ nó về đem tới cái chùa, nhờ các sư ở chùa đó mua hoa đem về trồng. Giống chẳng hạn như về chùa Hoằng Pháp vậy, rồi nhờ quý thầy đó mua hoa đem về trồng chung quanh chùa. Thì mẹ nó hỏi chứ, con bệnh con lo, con bệnh con uống thuốc chứ mắc về chùa mà con nhờ các sư mua hoa về trồng. Nó mới trả lời, nó nói là cuộc đời đẹp như hoa vậy. Mẹ nó đẹp gì, con gần chết rồi mà đẹp. Mẹ nó phản đối đó. Bệnh con bác sĩ nói sắp chết rồi, đâu có đẹp gì đâu. Thằng bé nó nói không phải. Tức là mình chuẩn bị cho cái chết, mà bây giờ mình trang bị cho nó đẹp thực tế đó, hiện tại đó, thì khi mình chết mình mới đẹp, mình mới an ổn. Cái câu chuyện nó đại khái như vậy. Nếu quý vị đọc mà bình thường đó thì quý vị không thấy cái gì hay đâu. Nhưng mà quý vị áp dụng cái câu chuyện đó, quý vị tu á, rồi quý vị thấy tuyệt. Tôi cho rằng cái mẫu chuyện đó tuyệt. Một bài pháp sống động, thực tế. Quý vị sống không hạnh phúc thì chết đâu được an vui. Mà cái mục đích của Đức Phật đó, ra đời đó, để phục vụ cho cái sống, chứ không phải là cái chết không. Tức là tuy nhiên có cái chết trong đó, nhưng mà cái đó phụ thuộc, còn cái sống này mới quan trọng. Đó, bây giờ như là quý vị không có đi học tu, tuổi trẻ không biết về đạo lý, không trang bị cho cái tuổi trẻ để bước vào cuộc đời, để sống cuộc đời này, thì quý vị thấy tương lai của họ làm sao? Có phải khổ không? Họ không biết gì đạo lý, họ không biết gì nhân quả, thì cuộc sống này lê thê, thì cái chết đau khổ. Như vậy phải phục vụ cho cái sống trước chứ. Mà sống có hạnh phúc thì chết mới được an vui. Lo cái chết không mà bỏ cái sống, nó cũng là cái bệnh đó. Rồi chúng ta mới tiếp theo thấy được, khi con người mang bệnh thì người ta có cái mặc cảm. Trước hết là có cái mặc cảm, cái thứ hai đó là lo âu, không biết bệnh của mình nặng hay nhẹ, chết sớm hay chết muộn, sợ lắm. Cái mặc cảm rồi, nhất là những cái bệnh nan y, mình không dám tiếp xúc với bạn bè, kể cả người trong nhà mình cũng rất là hạn chế. Như vậy quý vị thấy khổ không? Khi mình có cái mặc cảm, mình là người mang bệnh truyền nhiễm, mình xa lánh người thân trong gia đình mình, mình xa lánh bạn bè mình, rồi mình sợ hãi, cái mặc cảm rồi, rồi cái lo âu như thế này, như thế khác. Mà tâm của mình, thân của mình đã rây rứt, đã khổ rồi, mà cộng thêm cái tâm, cái lo âu tức là thuộc về tâm, mặc cảm cũng thuộc về tâm chứ đâu phải là thân. Như vậy khi con người phát bệnh thì có những việc mà chung quanh của chúng ta đều hạn chế, thì đó đạo Phật gọi là khổ. Khổ về thân, thân bệnh đã khổ rồi, còn những cái suy nghĩ khác nữa. Có một cái cô này không phải Phật tử, cũng đạo ông bà thôi, 61 tuổi. Cô đến cô nói với tôi thế này, tức là con gửi tiền cho thầy, rồi con gửi cái giấy này để thầy đọc thầy coi. Cô làm một cái giống như là cái thực đơn rồi đó, cái hòm bao nhiêu, kèn tay bao nhiêu, tiền cầu siêu bao nhiêu, làm kim tỉnh bao nhiêu, giống như cái thực đơn người đưa cho tôi. Là đầu năm con chết. Tôi nói đâu có bệnh gì đâu mà chết. Thôi nè, tôi nhận cái giấy đó, nhận tiền. Tới một tay đầu năm, con cháu nó nói, nó điện lên, nó nói gì con chết à. Tôi nói gì con có gửi cho thầy cái hóa đơn. Bây giờ thầy xuống thầy làm theo y xì xì vậy. Là cổ dùng cái thuốc gì không biết mà cổ chết, nằm trên giường, rồi đánh phấn, rồi làm mặt, rồi mặc sa rê, rồi mang hài cườm đàng hoàng chết. Vậy đó chết. Rồi bây giờ tôi được 200 ngàn, tức là cầu siêu, trong đó tôi hưởng được 200. Rồi bắt đầu làm kim tỉnh, rồi kèn tay, rồi đạo tỳ, rồi xe đưa quan tài đi này kia khác nọ, rồi còn lại 15 triệu để làm cái mồ. Chết vô duyên. Rồi chánh quyền địa phương, rồi bà con, rồi tới này cái khác nọ, tôi mới nói cô này chết vô duyên, không duyên dùng gì hết. Phải không? Tức là cô ấy sợ mình bệnh không ai nuôi, không có gia đình ở với cháu kêu bằng gì, mà lỡ bệnh nó không có nuôi, nó bỏ hết phổi đi tuổi thân. Cho nên thôi thì 61 tuổi là được hưởng thọ rồi, chứ không có hưởng dương. Mình nghĩ là khỏi chết yểu được rồi. Chết. Nếu quý vị thấy có duyên dùng gì đâu. Chứ phải vậy thôi, mình niệm Phật vài tuần rồi mình chết, nó cũng có cái nghĩa. Đi chùa mình sám hối Phật, tháng thì mình chết, có cái gì đó đó. Tự nhiên vậy cái rồi uống thuốc rồi mặc đồ đẹp như cô dâu ở leo giường chết. Thế đi, tôi muốn nói như vậy đó để quý vị thấy rằng bệnh là khổ, mà chuẩn bị bệnh cũng thấy khổ rồi chứ chưa bệnh. 61 tuổi là chuẩn bị bệnh chứ chưa thực sự là bác sĩ. Nói rằng bệnh gan, bệnh ruột, bệnh gì đó chưa nói. Cho nên cái y đức của thầy thuốc đó người ta cấm tuyệt đối. Dù cái bệnh đó trầm trọng ngày mai chết, nhưng mà thầy thuốc cũng nói bà an tâm đi, mai tôi cho bà xuất viện, mà thiệt ra mai chết. Y đức. Cho nên họ ghét tội Đức Phật như thế này quý vị đó. Đức Phật không có từ bi. Biết làm sao không? Mình Phật tử phải biết cái đó chứ. Họ ghét tội Đức Phật đó. Cuộc đời nó đau khổ rồi giấu bớt đi mới từ bi, có phải không? Giấu bớt đi, sanh cũng khổ, già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết Phật nói tuốt luốt hết trơn, không giấu gì hết trơn. Họ nói Phật không có từ bi. Từ bi có nghĩa là giấu bớt cái đó. Nó khổ quá, nó nhiều chuyện quá, thôi giấu bớt đi, nó tốt. Sau Phật trình bày cặn kẽ hết, nói không còn sót cái gì hết. Thì họ cho rằng Đức Phật không có từ bi. Mà thiệt đó, Ngài có từ bi. Bởi vì Ngài nói như vậy đó để người ta thức tỉnh, người ta mê lầm, người ta cứ tưởng rằng cuộc đời nó êm ả, cuộc đời nó như nhung lụa, người ta không thấy. Hiểu không? Thấy cái bề mặt của nó thôi, cái bề trái họ không thấy. Đức Phật chỉ cả bề trái cho người ta thấy. Thế mà chưa tin nữa. Chưa tin. Có cái ông đạo hữu đó, ông nói với quý thầy thế này nè: tôi đâu có nghèo, cho nên tôi quyết định không có khổ. Ông dám nói câu vậy đó. Mấy người nghèo họ khổ, cho tôi làm gì khổ. Rồi nói bệnh, tôi chưa bao giờ đi vô nhà thương, cho nên tôi không có khổ. Ông dám tuyên bố vậy đó. Nghĩa là bệnh ông cũng không có khổ, già ông cũng không khổ, nghèo. Nghĩa là ông nói. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ông mới thấy khổ. Vì Phật nói là ngủ ấm xí thành khổ. Bữa đó ông nhức răng, có nhức răng thôi. Ông bò từ nhà trên xuống nhà dưới. Từ nhà dưới ông bò ra nhà khách. Từ nhà khách ông bò vô trong nhà trên. Thôi đó, cái con vợ gì hết ngủ luôn. Ông nói khổ quá, chỉ có nhức răng thôi. Nhưng mà giàu thì không khổ, nhưng mà nhức răng thì khổ. Có đúng không? Thế thì tôi trình bày tức là khái quát đó về cái thân bệnh. Bây giờ nó liên hệ đến cái tâm. Bởi vì đạo Phật đó, quý Phật tử nên hiểu thế này: Đức Phật là một nhà khám phá, giống như khoa học vậy. Khoa học cũng khám phá, mà khoa học thì khám phá lên trên nguyệt cầu, lên sao Hỏa, rồi xuống dưới đáy biển, rồi ở trong hang cùng ngõ hẻm gì, đào bới gì đó, khám phá dữ dằn lắm, hiện đại lắm. Nhưng mà Đức Phật thì không khám phá mấy cái chuyện đó, khám phá con người này thôi. Chứ không khám phá gì mấy cái chuyện đó, trên trời dưới đất này kia khác nào, không khám phá. Đức Phật khám phá tâm của con người và thân của con người, có hai việc đó thôi. Mà bản thân của Ngài đó là Ngài đã hoàn thiện rồi, đã có kết quả rồi, rồi Ngài mới chỉ cho chúng ta khám phá. Cho nên nói đạo Phật là nó phù hợp với khoa học, là phù hợp ở chỗ đó, để khám phá. Nhưng mà cái kết luận của khoa học và cái kết luận của Phật học nó khác. Là Đức Phật không khám phá cái gì ngoài con người, mà khám phá trong con người thế thôi. Để bây giờ quý vị thấy khoa học tiến bộ không? Y học tiến bộ không? Nhưng mà khám phá hết chưa? Con người có chút xíu vậy thôi mà khám phá chưa hết. Nay cái bệnh này nên nè, mới vừa tìm ra phương thuốc để trị nó chưa ổn thì nó sanh ra cái bệnh khác còn dữ dằn hơn cái bệnh trước đó nữa. Trong cái ngũ tạng này không mà khám phá hoài, mà hiện đại rồi, máy móc rồi này kia khác nọ, cũng chưa thấu. Thế đâu mới nói vậy, khám phá mà cái thân con người này là hoàn thiện đâu. Nhưng mà chỉ ở cái lãnh vực là cái thân thôi, vật chất thôi, còn cái tâm thì lắc đầu, không không có cái kế hoạch, cũng không có cái phương pháp, cũng không có cái đường hướng gì để mà triển khai để khám phá cái tâm. Còn Đức Phật thì Ngài khám phá cái tâm, Ngài chỉ cho chúng ta, vì nó liên hệ đến cái thân. Thế thì trong kinh nói là Phật giác chúng sinh mê, mà giác cái gì mê, mê cái gì? Cái này để mình phải nắm cho vững. Phật giác mà giác cái gì? Còn chúng sinh mê là mê cái gì? Mê thân và mê tâm chứ có cái gì đâu. Chúng sinh mê là mê hai cái phần đó, mê thân và mê tâm. Phật giác là giác cả thân và tâm. Bây giờ chúng tôi triển khai cái là tâm khổ, tâm bệnh, thân bệnh, rồi bây giờ tâm bệnh. Cái bệnh về thân đó, cái khổ về thân đó, thì con người có khả năng có thể khắc phục được, nhưng mà khổ tâm thì không khắc phục được. Đó. Mấy người họ uống thuốc, họ tự tử đó, họ không thiếu cơm, thiếu gạo. Như quý vị nghe báo đăng, cái tập đoàn Phú Mỹ Hưng giàu dữ dằn vậy đó, nhảy lầu chết. Thì cái người đó họ có thiếu cơm, thiếu gạo không? Không. Mà họ bị khủng hoảng về tinh thần, chứ họ không thiếu cơm, thiếu gạo. Còn cái người nghèo như là đồng bào ở miền Trung, mà bão số 5, số 6 rồi, nghĩa là liên tục cả tháng trời không có điện, không có nước, không có ăn cơm, ăn mì gói không. Nhưng người ta đâu có chết. Mặc dù cái kinh tế, mặc dù cái thân của họ có vất vả, có nhọc nhằn, nhưng mà họ còn hy vọng trong tương lai. Năm nay như thế này thì sang năm có thể là tốt hơn. Sau cơn mưa trời lại tạnh, họ còn cái suy nghĩ, có cái hy vọng đó, họ đâu có chết. Để tôi kể cái chuyện này quý vị nghe, thực tế lắm. Năm đó có một ni sinh học ở ngoài Ni Viện Thiện Hòa, có bà mẹ ở dưới Tiền Giang. Nửa đêm ở dưới đó điện lên nói bà mẹ nó tự tử chết. Mà ở trong tỉnh xá đàng hoàng đó, mới làm công quả đó. Thì quý thầy mới cử tôi đó, đi xuống dưới đó để lo cái hậu sự rồi an ủi chia buồn. Tôi về dưới đó thì công an đầy chùa hết trơn, phường có, tỉnh có, thị xã có. Không biết cái nguyên nhân nào cái bà này uống thuốc ở chung với sàn giường bên trên, khổ vậy đó. Bây giờ các vị ở trong tỉnh xá đó là mất hồn, không biết cái nguyên nhân. Thì tôi mới sao tình cờ tôi đứng tôi lật lật cái cuốn tập 100 trang, giữa cái cuốn tập có cái thơ Tuyệt Mạng ở trong, mà viết giữa cái cuốn tập đệ đó. Trong phòng bạn có cái bàn Phật nhỏ nhỏ, rồi có cái cuốn tập đệ đó, tôi lật lật cái sao tôi gặp, tôi nói đây nè, có cái thư của bà này nè. Thì đại khái bà nói thế này: bà có 10 triệu bạc, bà cho mấy chị em Phật tử đồng mượn, rồi người ta mua bán, rồi người ta cho bà tiền lời, chứ bà không cho vay. Chị em cho nhiêu đó cho. Thì cái mục đích của bà đó, để cái số tiền đó để nuôi cái người con gái đi tu đang học ở ngoài Ni Viện Thiện Hòa. Nhưng mà bà xuống với trung tâm y tế của tỉnh bà khám bệnh thì bác sĩ cho bà biết là bà bị bệnh gan. Thì bây giờ bà về bà mua thuốc uống thì hết số tiền 10 triệu này, thì con bà không còn tiền để đi học. Cho nên bà gửi bà Phật tử mua 2 viên thuốc ngủ, 10 bà 20 viên uống chung xuống sàn giường chết. Cũng chết nữa. Thấy không nè? Như vậy cái bệnh này đó có thể là 3 năm nữa, có thể 5 năm nữa. Chứ đâu phải chết liền. Nhưng mà bà bị khủng hoảng. Thứ nhất là do cái bệnh này, bệnh bác sĩ nó bệnh gan. Rồi thứ hai là nếu mà trị bệnh thì sử dụng 10 triệu bạc này uống thuốc thì hết tiền, con mình không còn tiền đi học nữa. Trong cái đó thì bà yêu cầu rằng chính quyền đừng làm khó dễ nhà chùa. Cái mục đích của bà chết là như vậy, để cái số tiền đó để con bà ăn đi học. Thì như vậy, qua cái mẫu chuyện đó để quý vị thấy là cái tâm bị khủng hoảng, mà cái bệnh đó, cái bệnh tâm đó nó trầm trọng hơn là cái bệnh thân. Thế thì đạo Phật, Đức Phật chú trọng ở cái gì? Ở cái tâm. Chú trọng ở cái tâm. Mà hãy mình làm cái hành động gì mà cái tâm mình được hoan hỷ, được an lạc, được thoải mái nè, thì cái cuộc sống của mình, cái tâm của mình nó an lạc theo. Ví dụ như mình giúp đỡ cho ai được cái gì đó nhỏ thôi, tôi nói nhỏ không lớn, thế thì tâm của quý vị thấy sao? Mình chỉ giúp được cái việc đó thôi. Hai vợ chồng ông Phật tử, tôi mua chiếc xe đời mới 800 triệu về chạy rô đai. Cái chị đàn bà bên cạnh nó chuyển bụng đẻ, mà nhà có 20 ngàn, chồng đi làm đâu ngoài Phú Yên rồi. Bà về bà nói ông ơi lấy chiếc xe chở thím ba nó đi nhà bảo sanh giùm. Mà ông nói trời ơi xe mới mà chở sản phụ không có được. À không chở. Tôi nghĩ rằng trong cái hội trường này cũng không ai dám chở. Cho tiền thì cho không dám chở. Thì coi chiếc xe đã bỏ luôn. cái tập quán á, xe mà chở sản phụ rồi thôi chứ bỏ luôn. Họ cho tiền thì họ cho. Thế thì ông chồng ổng có gì biết không? Ổng hút thuốc mà ổng đi qua cái hành lang đó, đi qua đi lợi đi qua tàn điếu thuốc mà chưa có ngã ngủ rằng chở hay không chở. Tức là đấu tranh bằng cái tâm. Bây giờ chở thì xe này bỏ, mà không chở thì cái người Phật tử, vợ chồng đâu Phật tử, thì nó cắn đắng nó khó chịu. Để tôi trình bày cái tâm ra cho quý vị thấy. Mà nó sống động, nó sự thật đó. Mình không có ức đoán, không có vẽ vời gì hết mà nó sự thật. Ổng hút thuốc, ổng ngậm điếu thuốc, ổng đi qua đi lại cái hành lang không mà không ngã ngủ. Bây giờ bà chờ lâu, bà vô bà nói nhanh đi, nãy giờ nói mà không. Thế thì bây giờ ổng mới lấy cái áo dài tay ổng mặc vô, ổng lái chiếc xe ra khỏi nhà, ổng chở sản phụ đi đến nhà bảo sanh, mẹ tròn con vuông. Thế thì quý vị thấy rằng qua cái sự đấu tranh của cái tâm, nên làm hay không nên làm, thiện hay ác, thì cuối cùng hết là ông đạo hữu này không nghĩ gì giá trị của chiếc xe mà cứu người được toàn mạng. Sau khi ông chồng đó đi làm ở ngoài, đi làm cầu đường ở ngoài Phú Yên, vì cái công ty nó làm ngoài đó, một tháng sau mới về, vợ sanh mà một tháng sau mới được về. Bởi vì sao? Tiền chậm quá. Tức là xin phép người ta cho đó, nó vợ sanh người ta cho đó, nhưng mà tiền không có. Thì cuối cùng phải ở ngoài đó đợi công ty đó, nhà thầu đó họ lãnh tiền rồi họ trả tiền lương mới mang tiền đó về. Thì thằng con được một tháng. Ở nhà hai vợ chồng ông Phật tử này lo từ A tới Z phải có 20 ngàn, lo hết. Ông chồng về ông nghe bà vợ nói về ông ẩm thằng con nó qua lại hai vợ ông chồng Phật tử đó, lấy hai tay thằng nhỏ này lại đi con, lại đi con. Nó biết móc gì. Thế mà cả gia đình đó họ an tâm, họ an tâm. Mà hai vợ chồng ông Phật tử này làm được cái việc thiện đó thật là vui, vui lắm. Cứ gần bên đó mà cứ sáng chiều cũng chạy qua, ông bồng cái thằng nhỏ như con ông vậy đó, nó cũng cưng lắm. Bởi vì đó là cái việc thiện. Mà khi mình làm được cái việc thiện, mình làm được việc tốt đó, là cái tâm của mình nó an ổn. Bây giờ quý vị nhớ là năm 63 Hòa Thượng Thích Quảng Đức thiêu. Đi ngược dòng lịch sử chút để quý vị thấy cái tâm. Nếu quý vị mà bị cái đốm lửa bằng cái tàn nhang thôi đụng vô mình thì quý vị thấy làm sao? Mình đạp cái tàn thuốc mình thấy làm sao? Nhảy dựng lên khỏi đất. Chứ đừng có nói giỡn. Nhảy dựng lên là trời là đất lên rủa xả đủ thứ chuyện, ai quân nợ ác đã có cái tàn thuốc không mà vậy đó, chửi cái quân này của quân kia. Hòa Thượng Thích Quảng Đức cột gòn tay ở trong người của ngài đó, rồi ngài tẩm xăng vô đó, gòn đó cột ở trong rồi tẩm xăng vô trong đó. Thì đến cái ngã tư, bây giờ cách mạng 8 tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu đó, hồi đó là đại lộ Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt, đường cũ mà. Ngày ngồi đó là ngày đốt. Trời ơi, chắc chịu không nổi quá. Nếu mình đạp cái tàn thuốc mình nhảy dựng thì Hòa Thượng chắc lên tới mây bay xanh. Ngọn lửa lên 2 thước, đen kịnh. Tôi chứng kiến mà, tôi ở tại đó. Thôi bổn đạo Phật tử gì la khóc nhào tới nhào luôn. Chính hồi đó tôi học lịch sử Phật Thích Ca, tôi thấy rằng thái tử mà đi ra đường gặp người già rồi không biết người già, người chết với người dớ. Tôi nói gì dữ vậy, mình thấy hoài mà. Vua Tịnh Phạn cấm tuyệt đối không cho thái tử thấy. 19-20 tuổi mà không thấy người già. Thậm chí mà kiển ở trong thành nội đó không có một lá nào úa hết. Nghĩa là 1-2 giờ khuya là cái người mà giữ vườn họ đi, họ lặt hết những cái lá vàng đó. Sáng thái tử ra là thấy lá xanh, cấm tuyệt đối không cho. Mấy cái cô mà tỳ nữ mà hát mà ca dân rượu phải sổ mũi là thôi dẹp hết, dẹp. Đi chỗ khác đi. Toàn bộ là đẹp hết. Vì thái tử đâu có thấy. Khi mà ra ngoại thành thấy cái là hết hồn. Cũng giống như tăng ni mình thấy Hòa Thượng tự thiêu, hồi nhỏ nhỏ giờ không thấy, không thấy. Thấy cái đặc biệt đó. Cho nên la lết mà khóc mà la đủ thứ chuyện hết. Ngày xây qua, ngày dòm tăng ni, ngày xây lại, ngày dòm tăng ni. Không có một cái động thái nào mà quảng hốt hết. Thì quý vị thấy cái tâm mình chứ. Nếu cái tâm của ngài mà không có vững vàng, không nhiếp tâm, không định tâm thì cái thân này đau lắm, đau lắm. Chứ không phải chuyện bình thường đâu. Cho nên có trường hợp á, người đó thân có bệnh mà tâm không bệnh. Trường hợp thứ hai là tâm bệnh nhiều hơn thân. Trường hợp thứ ba là cả thân tâm đều không bệnh. Thì trường hợp của Hòa Thượng đó là cả thân và tâm đều không có bệnh, không đau đớn gì. Cho nên cuối cùng rồi, khi mà lửa nó tàn xong hết rồi thì ngài hơi ngã về phía trước một chút, nhưng mà vẫn ngồi. Hai cái tay để trước ngực này như Đức Phật Thích Ca ngồi vẫn còn bình thường. Ngồi kiết già thì thôi mình nói là cái bàn chân này nó gài cái bàn chân kia thôi, mình không nói đi. Hai cái tay ngài để trên trước thì vẫn bình thường. Hơi ngã về phía trước một chút. Thì quý ôn lớn mình là để cái y xuống hai ba cái lá y vậy đó, rồi để cái nhục thân của ngài mới khiêng bộ về chùa Xá Lợi. Mà dọc đường đó quý vị biết không, cay đắng lắm, chứ không phải là mình khiêng mà bình thường đâu. Nghĩa là lựu đạn cay cũng có, lựu đạn mửa cũng có, hầm cầu cũng có, tức là nó quyết nó cướp xác của hòa thượng, nó quyết định nó cướp xác. Cái xe mà hút bồn cầu đó nó phun vô tăng ni, trời ơi thôi mê luôn, hết phương về rồi bỏ y đó chứ không ai dám bắt được. Nhưng mà cái quyết tâm của tăng ni là phải đưa nhục thân của ngài về chùa Xá Lợi. Rồi lúc đó thì gì nữa mình đâu có biết, lúc tôi còn nhỏ lắm tôi đâu biết, không biết. Rồi cuối cùng hết, đem ngài vô trong cái quan tài đó để giảng đường chùa Xá Lợi đó làm đám, tới ngày 26 tháng 4 âm lịch mới đưa ra an dưỡng địa thiêu. Rồi tăng ni ra ngoài an dưỡng địa nó mới ở lại đó một đêm, sáng ngày mai mới khui cái lò. Thì khui cái lò ra mới kéo cái dĩ sắt ra, thì ở chính giữa cái dĩ sắt đó nó có một cái luồng khói nó bốc lên, giống như cái than củi mà mình chụm trong lò rồi mình dùi nó vậy, nó có cái khói nó bốc lên nhẹ nhẹ vậy. Thì hòa thượng Hộ Tông là một, hòa thượng Hải Tràng là hai, hòa thượng Thiện Hòa, quý hòa thượng lớn đó mới lấy đũa tre mới gạt ra, thì phát hiện còn cái trái tim bằng nắm tay của mình, như là luộc trong cái nồi nước nước nước sôi vậy. Bởi vì sao? Trong Phật giáo đó có cái kim cương định. Nếu cái người mà nhập vào cái kim cương định thì cái thân này bất hoại như là kim cương. Ngài phải nhập kim cang định. Như hai cái nhục thân ở ngoài Hà Nội, ở Hà Tây đó, là hai vị đó cũng phải nhập kim cang định. Thì cái nhục thân của quý ngài nó trở thành là kim cương bất hoại. Cái đâu phải cái chuyện bình thường. Thì như vậy để tôi minh họa những cái hình ảnh đó để quý vị thấy rằng tâm thân đau thì tâm cũng đau. Nhưng đối với người tu hành, nhất là Phật tử chúng ta, quý thầy chúng tôi, ai cũng phải đau hết. Hồi đó thầy Tịnh Đức ở dưới Phật học đường Lưỡng Xuyên đó, thầy đau, thầy làm giáo thọ 30 tuổi lên làm giáo thọ, đạo mạo hết sức, giới đức bây giờ đem về chùa thờ chùa Ấn Quang, đệ tử của hòa thượng Giảng Đức. Thầy đau thầy giấu. Quý vị biết là thầy đau trĩ lên cái ghế của giáo thọ ngồi, mà đứng dậy là cái máu nó dưới đó, mà thầy vẫn đi dạy học bình thường. Trời ơi, phải nói rằng cái đó là tụi tôi lúc đó là học trò mà, tụi tôi nể thầy. Nghĩa là cái đau đớn của thầy chừng đó mà thầy lên lớp thầy dạy, mà đến chừng thầy ngồi đứng dậy lên là máu nó dính ở dưới ghế, mà vẫn lên lớp dạy. Không thấy nhăn nhó, cũng không thấy cái gì, một cái cử chỉ gì đau đớn hết. Và ngài sợ rằng người ta lo cho thầy, tội nghiệp, không muốn ai lo hết. Thì cuối cùng thầy phải chết. Thầy Tịnh Đức mà chết đó, hòa thượng Giảng Đức khóc là quý vị biết sao. Đệ tử của hòa thượng Giảng Đức, mà cái con người đầy đủ đạo đức, đạo mạo, giới luật trang nghiêm mà chết sớm như vậy, hòa thượng Giảng Đức khóc. Bây giờ về chùa Ấn Quang còn cái hình của thầy Tịnh Đức mới có 31 tuổi. Giống như Nhan Hồi là học trò của Khổng Phu Tử 30 tuổi chứ. Thế thì thân có đau đó, nhưng mà tâm không đau. Còn bình thường đó, cái đau đó thì không bao giờ, đứt cái tay thôi, lấy cái đồ quấn vậy mà rên thôi cả đêm. Bởi vì cái tâm mình thấy đau thì cộng thêm cái này thì nó đau thêm, phải không nè? Chỉ có đứt tay thôi vậy mà rên cả đêm nữa, không ai chịu nổi hết. Là thân đau mà tâm cũng đau. Còn cái trường hợp tôi nói hai vị cái hình ảnh đó là thân có đau nhưng mà tâm không đau, thì người tu mới làm được cái chuyện. Chứ người không biết tu không làm được. Thế thì cái biện pháp mà để cứu mình Mà Phật dạy chúng ta đó là chúng ta phải định tâm. Tỉnh giác là một, định tâm là hai. Như vậy chúng ta quán sát thân này là giả tạm, do tứ đại duyên hợp nó thường chống đối với nhau sinh ra bệnh hoạn đủ thứ chuyện bệnh. Đó là quy luật rồi. Cho nên khi mà nó xảy đến nó bệnh á, thì chúng ta tu nhiều hơn, không hoang mang, không khiếp sợ, không bàng hoàng, mà chúng ta tu. Đó nè, chúng ta tu nhiều hơn. Thì bây giờ tức là cái vị đó không đi chùa được, không đến đạo tràng niệm Phật được, nhưng mà ở trên giường bệnh vẫn tu được chứ, ở trong bệnh viện cũng vẫn tu được chứ. Tức là dùng cái tâm quán sát thức, tỉnh thức rồi chúng ta quán sát, nó là giả tạo. Thì khi tâm chúng ta bình tĩnh rồi thì dù cái thân này nó có đau đi nữa nó cũng không sao. Đó là cái phương pháp tu quán sát. Khi hành giả quán sát được thì bốn cái phương pháp mà Phật dạy đó là quán thân bất tịnh. Ngày xưa Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo vô trong nghĩa địa đó mà tu. Bởi vì Ấn Độ là không có chôn, lâm tán tức là bỏ thay trong rừng, rồi nó sình lên, nó trướng xuống, rồi dòi bự nhỏ gì đó, nó đủ thứ chuyện hết. Rồi các thầy tỳ kheo vô đó ngồi sắp hàng đó là thiền quán mấy cái thay đó. Để làm chi? Để không có luyến tiếc cái thân giả tạm này, không có chấp cái thân giả tạm này. Quán thân bất tịnh, rồi biết nó đau rồi, biết nó chết rồi, biết nó rã rời rồi, biết nó hết duyên rồi, thì chúng ta không có gì, không có bàng hoàng, không có sợ hãi, tỉnh tạm. Cái biện pháp tối hậu của hành giả chúng ta để trừ cái tâm bệnh này đó là quán chiếu. Chỉ có cách đó thôi. Chứ còn nói là tăng ni chúng tôi cũng bệnh, nhưng mà bệnh thì chúng tôi không sợ, không sợ, không có gì bàng hoàng hết. Chúng tôi biết nó sắp rã rồi, thì bây giờ gắng mà tu, gắng mà hành trì. Để chi? Để khi nó rã rồi thì cái tâm của chúng ta nó được yên ổn, nó được an lạc, có vậy thôi.